Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 961, diện kiến nóc nhà Ymir. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Ymir dù sao cũng là bị vị diện chế tài. Cho dù nó thông qua phương thức nào đó để truyền ma năng cho thần môn Kỳ Băng Hà, khẳng định là cũng không duy trì được lâu. Ta nhắm xem hết lần này. Nếu hắn còn dám tiếp tục duy trì xuống dưới, vị diện như thế nào cũng tặng hắn một quả thiên lôi diệt thế. Mạc Phàm bình tĩnh nói ra. Hắn đứng tại một chỗ băng sơn phía trên, ánh mắt nhìn băng hỏa u diễm bờ bên kia. Nơi đó đang bùng nổ chiến tranh. Băng hỏa u diễm tạo ra trường hà như cửu u một dạng. Cùng bạch ngân hoa trận tạo thành một cái thiên phương dạ đàm thiên kỳ bách quái đúng nghĩa. Hơn nữa có một tầng tuyết trắng che cản ánh mắt. Tô Lộc đứng ở phía sau thao tác chủ mưu. Hắn dù sao cũng biết rất nhiều cấm thuật trận pháp. Lấy hắn dẫn đầu thiết trí bố cục. Trong thời gian ngắn, vài chục phút đi, đem 9 đầu nam cực đỉnh vị đại đế kia cho vây lại cũng không phải quá bất khả thi. Đương nhiên, sau đó chắc chắn là sẽ bại. Mà lại, đối phương cũng rất biết cách chơi. Có 8 đầu đại đế chỉ là đứng đó nhìn xem Mạc Phàm dạng này làm sao thoát ra được. Cũng không có lòng đi vây bắt. Riêng vị kia Bạch Trạch Quân Vương, Dạ Hoàng Kim Long vừa mới bắt đầu đã xông vào trấn áp. Trong cùng một cảnh giới, Dạ Hoàng Kim Long như cũ vẫn là chiếm thế thượng phong được cái này yêu chủ. Hai tên này đánh đấm có chút quyết liệt. Cường đại sóng xung kích kém chút ngay cả tuyết lở trường hà đều lật tung. Mặt đất băng xuyên từng khúc băng liệt. Nhìn thấy những này xử lý tạm thời ổn thỏa về sau, Mạc Phàm mới quay trở lại xử lý thần môn Kỳ Băng Hà. Ong ong ong, giờ này khắc này, trên bầu trời cực lớn thần phượng ma rực bắn ra từng luồng hư không thánh quang. Mỗi một sợi thánh quang sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nam cực khu vực trung tâm. Đây là bạch ma Mạc Phàm diễn sinh cấm chú quang hệ. Hỏa và băng kỳ thực không phải là khắc tinh của nhau. Nó đơn giản chỉ là một loại khái niệm tương đồng trái giấu nhau. Thứ nào mạnh hơn nhiều hơn thứ đó thắng. Còn không chính là ngang ngửa. Chỉ có thủy mới khắc hỏa. Trong cùng một đại lượng nguyên tố tinh khiết, thủy tất yếu đem hỏa cho diệt. Mà lại, trong tương sinh tương khắc bên trên, Mạc Phàm là một cái hỗn độn pháp tắc tu luyện. Hắn phải hơn ai hết hiểu rõ quy luật bên trong. Khắc chế băng hệ, kỳ thật chính là quang hệ. Nắng gắt so với hỏa công có thể làm tan băng nhanh hơn. Hỏa gần băng sớm muộn sẽ bị dập tắt. Còn quang tịnh băng, căn bản chính là một đường đi xuống không thể chống lại. Chỉ có nhìn xem trong bao lâu thì xong thôi. Khi Mạc Phàm phụ thể Bạch Phượng Hoàng diễn sinh sáng tạo ra cấm chú cực hạn hư không thánh quang, sức mạnh thánh quang chiếu sáng toàn bộ Nam Cực Đế Vương chi địa, tràn ngập tại Nam Cực Đại Lục kinh khủng nhất hàn khí trong nháy mắt bị đãng quét đến không còn một mảnh. Đây là đến từ hư vô thánh viêm cùng hư vô thiểm lôi sáng tạo ra đáng sợ thánh quang. Không phải thông thường quang hệ ma pháp, hư không thánh quang phổ chiếu. Mạc Phàm treo người ở đó, thần phượng sải cánh dương ra tựa như một viên thần tinh treo giữa bầu trời. Hắn tại ngưng tụ ở phía sau đoàn đoàn hư không quang phổ. Cùng ngày xưa nhìn thấy quang phổ tuyệt nhiên bất đồng chính là vốn dĩ bầu trời vĩnh dạ đang là hắc ám mới đúng. Đột nhiên như là xuất hiện một bàn tay lớn vô hình che trời từ phía sau lưng từng chút đè xuống. Lộ ra trắng ngần tinh không? Có thể nhìn thấy con đường phía trước. Có hư không bạch quang sáng quắc chói mắt. Hào quang chiếu khắp cả toàn bộ thế giới sông băng tuyết mạch. Thần thánh trang nghiêm, nguy nga tráng lệ, quảng cáo, mà khu vực phía sau không biết bao xa. Chính là một đoàn viên thần tinh màu trắng sẽ không tản đi như vậy. Đang từng điểm bao phủ. Đang từng điểm truy đuổi. Đem quang phổ vẫy xuống thế giới lạnh lẽo u ám này. Rầm rầm rầm, Dù là thần môn, kỳ băng hà, mở ra khởi nguyên ngân nguyệt vị diện thiên tai sức mạnh. Sử dụng mưa thiên trùy cùng cực lớn băng trùy phóng thích qua thế giới ma pháp. Nhưng đều ngăn cản không nổi cái này thánh quang cho tịnh hóa. Quang minh rất ấm áp, rất chan hòa dễ gần. Nhưng cái này tịnh đàn thánh quang phổ chiếu thế giới quá nhiều tia sáng nồng đậm. Cũng sẽ đem tất cả mọi thứ nuốt mất. Vô tận băng trùy cũng giống như bị quang phổ cảm hóa. Từ băng trùy nội bộ bắt đầu bốc lên thánh quang. Nước dòng dã chảy xuống như nước mắt. Tiếp đó ầm vang nổ tung. Hóa thành nhỏ bé li ti viên băng rải rác. Giống như hạt mưa rơi vậy. Vô hại. Bên kia chiến trường. Tất cả các đầu đế vương vậy mà cũng bị loại thánh quang quang phổ này làm cho náo động. Băng ma tiết phủ trên người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng lùi về phía sau. Thân thể có nhiều điểm bị tịnh hóa tiêu thất. Tất cả dừng tay. Tất cả lúc này hướng về Mạc Phàm. Trên khuôn mặt một mỗi đầu đế vương đều lộ ra nghiêm trọng ánh mắt nhìn xem người này. Thần sắc đồng dạng kiêng dè mấy phần. Không có gì nghi ngờ. Vừa rồi công kích một màn. Chính là đỉnh vị quân vương cấp. Thậm chí đã rất gần với cái kia truyền thuyết vô địch quân vương rồi. Không phải bảo rằng nhân loại là cấp thấp sinh vật sao? Vì cái gì nhân loại bây giờ đã cường đại đến trình độ này? Mạc Phàm đánh xong một đòn này, chính mình cũng là ngây dại. Không nghĩ tới quang ma pháp mạnh như vậy. Bảo sao thiên phụ, thánh thành đều rất cuồng quang minh. Ánh sáng thần thánh. Để cho người ta nội tâm bất chi bất giác liền hướng tới loại thăng hoa này. Cũng là một loại an tĩnh dễ dàng tiếp cận đến thu hoạch tín ngưỡng nhất. Đối với hắc ám u tối khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Quang minh đại biểu chính là thiên sứ phù hộ. Đối với lạnh lẽo băng xuyên, quang minh đại biểu chính là dương thần che chở sưởi ẩm. Tại sâu không thấy đáy hải dương, quang minh chính là thông đạo. Tại vô tận tuyệt vọng, quang minh chính là hy vọng nguồn sống. Bên trong không gian bị hạn chế của vị diện, nam cực nóc nhà, vị kia hàn băng khu đế cự thần Ymir cảm giác thần bảo của mình có nguy cơ bị đối phương phá hủy. Lập tức ý niệm thu lại, giấu kín nó xuống. Hiện tại, ta có thể hay không được phép bái phỏng vị kia nam cực nóc nhà rồi. Mạc Phàm Vân Đạm Phong khinh nói ra. Trong lúc các bộ hạ đế vương của Ymir còn không biết làm sao nên xử lý tình huống này. Thì từ xa xa, nghe đến một phương âm thanh truyền đến. Quảng cáo, cho hắn tới, xuyên qua động vực dưới lòng sông. Sau đó đi đến càng trung tâm hơn nam cực đại lục. Phi hành tới trên một ngọn núi cao nhất. Rõ ràng là trời về đêm. Nhưng địa phương này lại là trời sáng. Đứng tại đỉnh núi cao, không khí vẫn như cũ lạnh lẽo, lạnh khô rét buốt. Hướng xuống quan sát, chính là mảng lớn băng địa vô ngần. Lọt vào trong tầm mắt chỗ qua, chiết quang phản xạ biển mây lượn lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Thanh Long tới đây, đem Mạc Phàm để xuống, liền đứng ở vách núi trước đó. Nhìn xuống đi, ánh mắt tràn đầy bình thản. Trước mặt bọn hắn rất quen thuộc, một tòa kim tự tháp thứ nguyên khổng lồ. Chỉ là, nhân vật bên trong, cũng không phải là cái kia vạn dặm dài hải mộ đế giao long Leviathan. Mà vị này chính là, Mạc Phàm hít sâu một hơi. Hắn tại ngẩng đầu lên nhìn, cái cổ tựa hồ chút ngược lên trời như vậy. Nhìn mãi đều chưa thấy đúng độ cao của vị kia nóc nhà thế giới. Đỉnh núi Everest chắc chắn là không có hắn độ cao đi. Cảm giác giống như hắn đã xuyên qua tinh cầu đồng dạng. Thải đàn cự thần Apollo đã là Mạc Phàm một cái cực đại hình nhân khổng lồ trong nhận thức. Mà đối chiếu với người này, Apollo liền chính là cao tới cái móng chân. Quảng cáo, nam cực đế vương Ymir. Ân, ta không nhìn thấy ngươi. Mạc Phàm tại bắt đầu có chút hơi lo lắng rồi. Hắn lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi cấp bậc đế hoàng có phải hay không cùng thực thể vũ trụ trong truyện tranh Marvel tương tự. chẳng lẽ nói, thế giới ma pháp này là nơi diễn ra những gì giả tưởng không thể xảy ra trong thế giới khoa học sao? Tên này là bộ tộc Celestial, hoặc một cái khác giả thuyết, chính mình là một cái nhân vật trong truyện tranh, dạng này quái vật khổng lồ, mẹ nó cầm tinh cầu cho chọi đều được, đánh cái gì, 5 năm tới vị diện tiến hóa lúc, chẳng lẽ chính là mở rộng ra, để cho tên này trông nhỏ lại, có thể bớt đi một chút hủy diệt tinh cầu lực lượng. Ngắn ngủi mấy giây, trong đầu Mạc Phàm nhảy số hàng triệu câu hỏi, còn tốt, Thanh Long giống như là không quá bất ngờ. Kích cỡ bên trên, Thanh Long cùng khổ với nóc nhà Ymir đi. Sau một khắc, nóc nhà Ymir tại giống như dần dần teo nhỏ lại. Thu mình trở về nguyên bản Titan cao 1000 mét. Này chính là một tôn người tuyết khổng lồ. Thân hình vạm vỡ, mặc trên mình bộ băng khải thái cổ vạn năm. Đầu đội lam chiến khôi. 10 đầu ngón tay đeo lấy 10 chiếc nhẫn cổ lão chi văn. Ymir lúc này nghiêng đầu xuống, chăm chú nhìn về phía con kiến hôi Mạc Phàm, chậm rãi mở miệng hỏi, lúc nãy là hình dạng trạng thái nguyên thủy của ta, bây giờ chính là ta áp chế thân thể xuống. Thế nào, nhân loại, ngươi vì cái gì muốn tìm đến ta? Cách chương.